Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, kỹ kinh tứ tọa. Phá cho ta. Tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tiếp theo mọi người liền thấy này bao trùm ở Tiêu Nhiên trong bóng kiếm bắt đầu xuất hiện một đạo chói mắt kiếm khí màu xanh lục. Kiếm mang hoàn toàn là từ chân khí ngưng tụ hình thành. Ở kiếm quang sau khi Tiêu Nhiên cầm trong tay tinh cương trường kiếm bỗng nhiên vượt qua hư không phía trước bổ xuống. Tiêu Nhiên chém xuống một kiếm. Bên ngoài Tần Phong sắc mặt liền hết sức khó coi. Đặc biệt là cảm giác được Tiêu Nhiên muốn từ bên trong lao ra đến. Hắn càng là không chút nào yếu thế một kiếm nghênh đón. Cọt kẹt, hai người trường kiếm tương giao. To lớn sóng khí hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thậm chí hai người dưới chân tảng đá xanh cũng bởi vì không chịu nổi hai người giao chiến bạo phát. Uy lực vỡ nát tan tành. Gió nhẹ từ từ thổi tới. Đầy trời bụi mù bắt đầu tứ tán. Mọi người rốt cục thấy rõ giữa trường tình huống. Ở hai người giao chiến chỗ. Tảng đá xanh vỡ nát tan tành. Giữa trường hai người nhưng là duy trì lúc công kích tư thế đứng ở giữa sân không có động tĩnh gì. Cũng không biết rằng vừa nãy đến cùng phát sinh quan hệ. Nếu là có người nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện mặt đất vỡ vụn gạch đá xanh bên trong. Có một đoạn đứt rời mũi kiếm hỗn tạp trên đất trong đá vụn. Tiêu Nhiên trong tay nửa đoạn kiếm gãy. Chính lấp lóe dày đặc hàn mang. Ngừng ở Tần Phong vị trí hiểm yếu. Tần Phong mũi kiếm. Nhưng là chênh chếch từ Tiêu Nhiên trên bả vai mới nửa tấc chỗ trống đã đâm qua. Bại. Tần Phong dĩ nhiên bại. Địa bảng 10 vị trí đầu dĩ nhiên cũng bại. Mấy người cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Dưới đài một ít mắt sắc. Đã thấy rõ giữa trường tình huống. Ai thắng ai thua liếc một chút liền có thể phân rõ. Cho dù ở vừa nãy nắm giữ như vậy nhiều ưu thế bên trong, Tần Phong vẫn như cũ bại. Cứ việc đang phản kích trong quá trình, Tiêu Nhiên kiếm bị đánh gãy. Thế nhưng cái này không trở ngại Tiêu Nhiên chuyển bại thành thắng sự thực. Tiểu tử này năng lực ứng biến quả nhiên không sai. Một vị trưởng lão hơi hơi vuốt râu gật đầu. Ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười. Đa tạ, kiếm gãy rời. Tiêu Nhiên đối với Tần Phong ôm quyền nói. Sau đó hướng về một bên đi đến. Nơi này đã hủy, chỉ có thể đổi chỗ khác tiếp tục khiêu chiến. Tình huống như thế lúc đó có phát sinh, môn phái cũng sẽ không để ý. Nhiều lắm là dùng nhiều phí một ít thời gian tu bổ thôi. Ngươi làm rất tốt, chỉ ít hắn bảo mệnh át chủ bài đã bị ngươi bức ra đến. Nhìn Tần Phong đầy mặt thất lạc đi về tới. Mặt kia trên vẫn mang theo ý cười chàng thanh niên thu lại nụ cười. Đối với Tần Phong an ủi nói. Nghe thấy lời ấy, Tần Phong cười khổ một tiếng. Ánh mắt nhưng hướng về một hướng khác nhìn lại. Đường Vân đang lẳng lặng đứng ở đó nhìn Tiêu Nhiên. Đối với Tần Phong, nhưng là căn bản liền quay đầu lại liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Một ngày nào đó. Ta sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân. Ánh mắt dày đặc nhìn Tiêu Nhiên. Tần Phong ở trong lòng âm thầm thề. Tiêu Nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Tựa hồ bị người nhìn chằm chằm giống như vậy. Không nhịn được đánh run lên một cái. Ở xác nhận hệ thống cho khen thưởng tới sổ sau. Tiêu Nhiên hướng về Tần Phong ở cái kia đoàn đội nhìn sang. Xem ra nên ta ra tay a. Một vị trường trùng thiên kiếm lông mày thanh niên cười to nói. Không chút nào yếu thế đón Tiêu Nhiên ánh mắt nhanh chân đi luận võ đài. Bắt đầu đi, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Liên tục như thế nhiều ngày tranh đấu. Đã để hắn không muốn ở trên lôi đài mở miệng nói chuyện. Ngươi, thanh niên sắc mặt thay đổi. Há mồm liền muốn quát mắng Tiêu Nhiên. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi lúc. Cả người đã bị Tiêu Nhiên một chân đá trúng. Thân thể không tự chủ được hướng về dưới lôi đài bay ra ngoài. Chà chà chà, vị này chính là đi tới khôi hài sao? Dưới lôi đài dựa vào tương đối gần mấy người có chút không? Nói gì, người này đi tới sau khi lại vẫn muốn cùng người khác phí lời. Người khác đã nói ra bắt đầu. Lại vẫn dám phân tâm qua quát mắng người khác. Luận võ thời điểm dám phân tâm. đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên rất thẳng thắn bị đá xuống lôi đài. Người bỉ ổi, dĩ nhiên đánh lén ta. Thanh niên từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Tiêu Nhiên giận dữ nói. Ta không phải nhắc nhở qua ngươi bắt đầu. Khó nói ngươi không nghe thấy. Tiêu Nhiên có chút không nói gì nhún nhún vai. Có mấy người có thể nói chuyện phiếm. Có mấy người nhưng không nhất định cần. Thậm chí hắn còn đang hoài nghi cái này người thứ 9 là sao vậy leo lên. Ván này, Tiêu Nhiên thắng. Tuy nhiên bất đắc dĩ. Thế nhưng mấy vị trưởng lão vẫn là không mở miệng không được tuyên bố kết quả. Đặc biệt là nhìn này nguyên bản người thứ 9 ánh mắt. Càng là tràn ngập một loại vô pháp truyền lời vẻ mặt. Trưởng lão cũng tuyên bố kết quả. Thanh niên kia cũng không có cách nào. Chỉ có thể mạnh mẽ dậm chân một cái hướng về này chiến đoàn đi đến. Hai bên vây xem những người kia nhìn ánh mắt của hắn muốn cười. Thế nhưng là lại không dám cười ra tiếng đến. Nghẹn vô cùng khó chịu. Liền ngay cả Tần Thiên. Cũng bởi vì cái này kỳ hoa kết cục mà sắc mặt hòa hoãn không ít. Tranh đua miệng lưỡi. Liền để ta đến gặp gỡ ngươi. Người thứ 9 đi trở về qua. Tên còn lại ở sáng sủa tiếng quát bên trong đi tới. Một canh giờ sau nhìn Tiêu Nhiên đem đệ lục danh không tốn sức chút nào cũng cho đặt xuống lôi đài. Mọi người tại đây tránh thức là ồ lên. Có thể lên top 100 tuyển thủ. Không có một cái nào tu vi thấp hơn nhất giai cửu trọng thiên. Hơn nữa tuổi tác nhỏ nhất một cái cũng đạt đến 17 tuổi. Thế nhưng những người này nhưng căn bản không thể cùng Tiêu Nhiên đánh đồng với nhau a. Bởi vì Tiêu Nhiên mới 16 tuổi không tới. 16 tuổi võ giả cấp 1. Hơn nữa cơ hồ là đồng giai vô địch lưu giữ ở. Cái này tương đương với quan hệ. Tiêu Nhiên cái này khủng bố thành tích bày ra đến. Cho tới đến cuối cùng một ngày khiêu chiến lúc. Liền gần như không lộ diện trưởng môn. Cũng cố ý đối diện xem vài lần. Dẫn tới chu vi vô số ngoại môn đệ tử càng thêm điên cuồng. Nhìn trên võ đài cuối cùng một người. Cũng chính là địa bảng hạng nhất. Tiêu Nhiên trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Khoảng cách nhiệm vụ hết hạn còn có 8 ngày. Thời gian thừa sức. Hơn nữa địa bảng cuối cùng 3 người. Mỗi một cái. Đều đang có 1.000 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Tiêu Nhiên gõ mõ cầm canh hăng say. Thậm chí hận không thể người như thế nhiều hơn nữa đến một ít. Đương nhiên. Cũng coi như Tiêu Nhiên ngẫm lại mà thôi. Người rất mạnh. Lúc trước đúng là nhìn nhầm. Mấy ngày trước cố ý đi vào mời chào Tiêu Nhiên cười tủm tỉm nam tử nhàn nhạt nói. Trên mặt vẫn như có như không ý cười đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hắn, chính là địa bảng xếp hạng hạng nhất lưu giữ ở. Chớ nhìn hắn bình thường trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Thế nhưng một thân tu vi nhưng có thể nói khủng bố. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có khiêu chiến tâm hắn nghĩ. Địa bảng xếp hạng thường thường sẽ có biến động. Nhưng hắn là một cái duy nhất chiếm cứ địa bảng hạng nhất chỉnh một chút thời gian một năm chưa. Từng thay đổi xếp hạng người. Trong lúc tình cờ cũng có mấy người khiêu chiến. Nhưng đều là thảm bại mà về. Trong đầu liên quan với người này tư liệu chợt lóe lên. Tiêu Nhiên hơi hơi ôm quyền về đạo. Người tu vi cũng rất mạnh. Nói xong câu đó, Tiêu Nhiên trên mặt nguyên bản mang theo ý cười vẻ mặt cũng từ từ biến mất. Thay vào đó là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, còn chưa có bắt đầu giao chiến. Tiêu Nhiên liền từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho hắn không thể không thu hồi tâm tư chuyên tâm đối phó hắn. Sự thực cũng xác thực như vậy, làm hai người chính thức giao thủ. Tiêu Nhiên mới hiểu được người này khủng bố. Một thân chân khí chất phác cực kỳ. So với tu luyện tinh thần quyết Tiêu Nhiên. Cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí so với địa bảng hạng 2 thực lực cao nhất lần không ngừng. Kinh khủng như thế thực lực. Để Tiêu Nhiên trong lòng cũng là âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Khác biệt không biết rõ thanh niên kia trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn trước kia bất ngờ được một bộ cao giai công pháp. Tu luyện sau khi chân khí bản thân chất phác trình độ so với người khác nhiều gấp đôi không ngừng. So đấu chân khí, hắn tự tin cùng giai tuyệt đối không có ai hội mạnh hơn hắn. Cái này cũng là hắn thực lực tu vi có thể như thế khủng bố nguyên nhân chi nhất. Chỉ tiếc, hắn ngày hôm nay gặp phải Tiêu Nhiên, gặp phải mở hách tu luyện quái thai. Nếu đơn thuần tu vi so với Liều đã không chiếm được lợi lộc gì. Tiêu Nhiên cũng không có ý định lại cất giấu dịch. Ở lại một lần giao thủ thất bại sau, Tiêu Nhiên cả người hướng về phía sau lui nhanh. Ở khoảng cách đối thủ 3 mét khoảng chừng vị trí dừng lại sau, trường kiếm trong tay bắt đầu chậm rãi múa đứng lên. Trường kiếm trên không trung lúc trên đương thời giãy giụa lấy. Thế nhưng là không có một chút nào công kích dấu hiệu. Thậm chí ngay cả chân khí ba động dấu vết đều không có. Xem mọi người xung quanh cũng vô cùng mờ mịt. Không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì sao. Thế nhưng dưới đài Tiêm Lộ cùng với mấy vị trưởng lão mi mắt nhưng là trợn to lớn. Trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Một chiêu này, Tiêm Lộ tự lẩm bẩm. Trong mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có tinh mang tới. P.S. Các vị các anh em ngàn vạn phải nhớ phải hỗ trợ download A. Hiện ở làm nóng vòng thứ hai bên trong. Thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng. Còn cần mọi người ra sức trợ giúp A. Nhất định phải trước tiên dưới sự hỗ trợ tài sau khi. Lại đi nha. Không say ở đây trước tiên cảm ơn mọi người. Đồng thời cảm tạ không minh lão gà mờ. Tàn duyên nhược mộng, niệm tình ngươi, yêu, không rõ, rộn ràng, SC72 sao sao 309, kinh điển thư nhân, thích nằm mơ người trẻ tuổi, la la la, chính là đường, người điên tâm, mờ mịt tương đương nhớ lại, chờ một chút đông đảo các anh em khen thưởng cùng nguyệt phiếu hùng hôn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 56, tiến vào nội môn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.